ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 907, cửu thúc cùng các đồ đệ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Loan chấn đầu đông đạo quan bên trong. Cửu thúc cùng Phì Bảo Tiểu Hải ba người đang đem từng cái dán phù cái bình hướng trong hầm ngầm chuyển. Sư phụ, tại sao muốn đem những này quỷ giấu trong hầm ngầm a, có ý tứ gì sao? Phì Bảo lau lau mồ hôi hỏi. Người cứ nói đi. Cửu thúc cũng không quay đầu lại. Phì Bảo nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, ta đã biết sư phụ, liền cùng chữ khoai lang đồng dạng, là bởi vì thả trong hầm ngầm có thể phòng ngừa quỷ mốc meo. Ha ha, người thật thông minh à, cửu thúc vỗ vỗ xám, nhìn xem hắn nói nghiêm túc một câu, Phì Bảo mặt trong nháy mắt sụp đổ, biết mình nói sai, gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm. Kia rốt cuộc là tại sao muốn đem quỷ toàn bộ thả trong hầm ngầm đâu? Ba, cửu thúc một bàn tay đập vào Phì Bảo trên đầu. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh lên chuyển. Chuyển xong những này quỷ về sau. Đem vẽ xong phù, pháp khí, toàn bộ chuyển vào tới. Vâng, sư phụ, ngốc hả? Làm sao có thể là vì phòng ngừa quỷ mốc meo đâu? Cũng không nghĩ một chút. Quỷ sẽ mốc meo sao? Tiểu Hải cười hì hì tiến đến Phì Bảo bên người. Phì Bảo bĩu môi. Vậy ngươi nói là vì cái gì? Đương nhiên là vì phòng ngừa cái bình mốc meo a. Tiểu Hải một mặt đương nhiên biểu lộ. A nha, đang từ cái thang trèo lên trên cửu thúc nghe thấy lời này là dưới chân trượt đi. Trực tiếp ngã xuống. Sư phụ, không có sao chứ? Phì Bảo cùng Tiểu Hải liền vội vàng tiến lên nâng. Buông ra, cửu thúc tránh ra. Nhìn xem hai người kỳ dị nói. Ta thu nhiều như vậy đồ đệ. Liền hai người các ngươi thông minh nhất a, sư phụ. Ngươi làm sao đột nhiên như vậy khen chúng ta. Tiểu Hải lộ ra cái biểu tình ngượng ngùng. Cửu thúc, ta đây là tạo cái gì nghiệt a, hai cái này. Một cái xuẩn, một cái mãng. Văn Tài ngược lại là nghe lời. Đáng tiếc thiên phú không được. Đầu óc phản ứng cũng chậm. Dáng dấp còn xấu. Thu sinh ngược lại là có thiên phú lại đủ thông minh dáng dấp lại đẹp trai. Nhưng hết lần này tới lần khác không đem trái tim nghĩ thả về mặt tu luyện. Cường tử tên vương bát đản kia càng là vì thăng quan trở mặt vô tình. Ngay cả sư phụ cũng không cần. Cẩn thận một bàn tính. Cửu thúc cảm thấy mình cái này nửa đời trước thật sự là đủ đen đủi. Quảng cáo, ra hầm về sau. Phì Bảo ấp a ấp úng nói. Sư phụ. Chu lão bản muốn tốt nhiều màu lễ a, bằng không hắn liền đem Tiểu Châu gả cho Sử công tử. Ta là ngươi đồ đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a, đi theo ta. Cửu thúc đem hai người đưa đến phòng ngủ, sau đó để cho hai người ở ngoài cửa mặt chờ lấy. Sau một lát, cửu thúc cầm mấy cái đại dương từ trong phòng ngủ ra. Đưa cho Phì Bảo, đừng nói làm sư phụ không giúp ngươi. Đây là sư phụ ngươi ta toàn bộ gia sản. Cầm đi làm chút ít sinh ý kiếm lễ hỏi đi. Sư phụ, ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Phì Bảo tiếp được đại dương. Cảm động đến tột đỉnh. Tiểu Hải cũng xoa xoa nước mắt. Cửu thúc thở dài. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Lắc đầu. Sau đó quay người vào phòng. Sư phụ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phì Bảo trịnh trọng hô. Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên nghe thấy có cái gì rơi xuống đất thanh âm. Phì Bảo cùng Tiểu Hải đẩy ra cửu thúc cửa phòng ngủ đi vào. Sau đó liếc thấy gặp cửu thúc ngồi xổm trên mặt đất nhặt một đống lớn tản mát đại dương. Phì Bảo, Tiểu Hải, đột nhiên liền cảm giác trong tay mấy khối đại dương không thơm. Sư phụ, không phải đã nói vừa mới đó chính là ngươi toàn bộ thân ra sao? Phì Bảo ánh mắt u oán. Cửu thúc lúng túng nhìn xem hai người. Trên mặt đất những này đại dương đều là ấn sai. Không thể dùng. Phì Bảo. Sư phụ. Người cảm thấy ta ngu xuẩn. Hiện tại xem ra so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh như vậy một chút. Cửu thúc nghiêm trang nói. Ban đêm. Binh sĩ đều bị rút lui đến bên ngoài trấn hạ trại. Chu ký trà lâu đã khôi phục nguyên dạng đón khách. Nếu không sợ hãi dọa đến Tiểu Hồng đêm nay không dám tới. Đông đông đông, Tô Tầm chính trong phòng nhìn quyển kia Miêu Cương cổ thuật. Kết quả cửa đột nhiên bị gõ. Tiến đến, Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Két kít, cửa bị đẩy ra, Tiểu Châu bưng nước trà đi đến. Nhẹ nói, Tô công tử, uống một ngụm trà thấm giọng nói đi. Tạ ơn, Tô Tầm mỉm cười, Tiểu Châu khuôn mặt đỏ lên. Buông xuống nước trà sau liền rời đi. Nàng sợ tiếp tục chờ đợi mình sẽ chịu không nổi. Không được, mình không thể có lỗi với Phỉ Bảo. Tô Tầm có chút ít thất vọng. Còn tưởng rằng Sử công tử vừa đưa súng, Tiểu Châu là đến đưa pháo đây này, không nghĩ tới chỉ là đến đưa nước trà. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tô Tầm nói, tiến, hẳn là thật đến đưa pháo. Hắn tưởng rằng đi mà quay lại Tiểu Châu, không nghĩ tới đi vào là lông mày chữ nhất Cửu Thúc. Tô Tầm mất hết cả hứng. Cửu Thúc, chuyện gì? Hiện tại nhiều người như vậy, con quỷ kia khẳng định phải đêm khuya mới có thể đến. Trên đường mới mở nhà cháo cửa hàng, không bằng cùng đi ăn bát đêm cháo, thuận tiện tâm sự. Cửu Thúc muốn dò xét một chút Tô Tầm có hay không lợi dụng quân đội đại quy mô nuôi thi dự định. Nếu có, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm đáp ứng. Hai người tới nhà kia mới mở cháo cửa hàng. Sư phụ, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tô Tầm cùng Cửu Thúc quay đầu nhìn lại. Phát hiện cháo cửa hàng đối diện còn có cái cháo bầy. Chủ quán chính là Phỉ Bảo. Hai người đi tới. Phỉ Bảo, Tô Tầm đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh Phỉ Bảo mở cháo bầy buổi chiều đầu tiên. Tiểu Hồng đêm khuya cầm minh tệ đến hắn cháo bầy mua cháo. May mắn đi theo Cửu Thúc ra ăn cháo. Bằng không đêm nay chẳng phải là muốn tại Chu Ký Trà Lâu đợi uổng công. Sư phụ, ta dùng tiền của ngươi cho mua xuống cái này cháo bầy. Không nghĩ tới ông chủ đem sạp hàng bán cho ta về sau. Đảo mắt tại đối diện mở một nhà cháo cửa hàng. Ta đến bây giờ đều không khai trương a. Phỉ Bảo một mặt bất đắc dĩ nói. Cửu Thúc khích lệ nói. Phỉ Bảo, không muốn nhụt chí, tay nghề của ngươi tốt như vậy, khẳng định sẽ có khách nhân. Sư phụ, trưởng quan, không bằng các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta a. Phỉ Bảo lập tức tới hào hứng. Cửu Thúc nghiêm trang nói. Ai, không cần, ta vừa mới tại đối diện trong tiệm định vị trí. Tiếng nói vừa ra, liền mang theo Tô Tầm đi vào đối diện khai trương đại cát cháo cửa hàng. Phỉ Bảo, quảng cáo, cái này trong lòng là oa lạnh, BGM, gió bấc tiêu tiêu, bông tuyết bồng bềnh, cháo trong tiệm, Cửu Thúc nói lên nuôi thi. Tô Tầm biểu thị hắn tuyệt sẽ không đại quy mô nuôi thi. Đương nhiên, người biết hắn đều biết, lời hắn nói làm đánh giấm là được rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến. Cửu Thúc ăn không sai biệt lắm. Nói với Tô Tầm, hồi trà lâu đi chờ đợi con quỷ kia đi. Cửu Thúc, ta vừa bấm ngón tay tính toán. Con quỷ kia đêm nay sẽ xuất hiện tại Phỉ Bảo cháo bảy. Cháo cửa hàng lầu 2. Tô Tầm từ cửa sổ chỉ lầu hạ cháo bảy nói. Cửu Thúc nhíu mày, người đang nói đùa. Cửu Thúc, nếu là không tin, liền nhìn xem tốt. Tô Tầm một mặt sâu không lường được. Cửu Thúc thấy thế cũng không nói thêm lời. Thầm nghĩ trong lòng, người một tên mao đầu tiểu tử nếu là thần cơ diệu toán. Kia lão mẫu heo đều có thể lên câu a. Hai người cứ như vậy ngồi tại lầu hai bên cửa sổ. Một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm Phỉ Bảo cháo bảy. Đêm khuya, Lệ Loan trấn từng nhà đều đã tắt đèn. Chỉ còn Phỉ Bảo một người còn tại bán cháo. Đêm hôm khuya khoắt còn không thu bảy. Hắn bán cho quỷ a. Cháo cửa hàng lầu 2. Cửu Thúc nhà rãnh một câu. Tô Tầm cười cười. Hắn cũng không liền là bán cho quỷ sao. Rất nhanh, một người mặc váy trắng nữ nhân đi tới Phỉ Bảo cháo trước sạp. Phỉ Bảo vội vàng hưng phấn chiêu đãi. Nữ nhân này liền là nữ quỷ Tiểu Hồng. Cửu Thúc mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Ngươi là làm sao mà biết được. Ta nói, ta sẽ tính nha. Tô Tầm bưng chén trà cười nhạt một tiếng. Bức vị 10 phần, Cửu Thúc kinh nghi bất định, nhưng cũng không thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì con quỷ kia muốn đi, vội vàng tiện tay cầm lấy một cái không chén trà. Lại từ trong ngực xuất ra cái tiểu bát quái kính dán tại chén trà cái bệ bên trên. Sau đó đem chén trà miệng nhắm ngay lầu dưới tiểu hồng. Đem bát quái kính vặn một cái. Hét lên, thu, chén trà miệng trong nháy mắt bắn. Ra một vệt kim quang đánh vào tiểu hồng trên lưng. A, tiểu hồng kêu thảm một tiếng bị thu vào chén trà. Cửu thúc đắp lên cái nắp. Lại dán lên một chương phù. Sau đó đem nó đưa cho Tô Tầm. Làm xong, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Quả thực là xuất khí lại tiêu sái. Lão Bức Vương, có lầm hay không a? Đợi cả ngày. Một cái duy nhất khách nhân lại là con quỷ. Dưới lầu, Phì Bảo phát ra kêu rên tuyệt vọng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.